Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33, đánh tới các ngươi phục. Trương Nhược Mính nghe vậy, sắc mặt lập tức triệt để trầm xuống. Tại hắn bên cạnh to con cũng là bỗng nhiên tiến lên một bước. Tại hắn cái kia khuôn mặt dữ tợn bên trong, hiển nhiên không nói Lưu Du để ở trong mắt. So với Lưu Du loại này thân thể nhỏ bé, hắn tựa như một cái cỡ nhỏ cự nhân. Trương Nhược Mính quan sát một chút Lưu Du trang phục, căn bản là nhìn không ra một cái người có bối cảnh dáng vẻ. Đã nhận ra điểm ấy, sắc mặt hắn rốt cục buông lỏng xuống. Cái kia liền không có gì để nói nhiều. Hôm nay ngươi đắc tội Lộ Thiếu, vậy thì phải trả giá đắt. Đại giới, hai chữ đặc biệt bị hắn cắn nặng. Sau lưng những cái kia huynh đệ lập tức hướng về phía Lưu Du xông tới. Giai Lệ, ngươi trốn đi một bên. Lưu Du quay đầu về Trần Giai Lệ nói ra. Mặt đối với mấy người hắn còn có thể cầm giữ ở. Nhưng những này người không chỉ có nhân số nhiều, lại đều không phải người bình thường. Hắn muốn động thủ đứng lên, tự nhiên không thể bận tâm người bên cạnh. Không biết trời cao đất rộng, lên, Trương Nhược Mính đã biết Lưu Du nội tình về sau, liền không do dự nữa, trực tiếp để cho người ta đi lên chế phục Lưu Du. Thảm, Lưu Du gia hỏa này xem ra muốn sớm nghỉ học. Dương Tuấn ở bên kia đã chấn kinh ở. Nhiều người như vậy, mặc dù bọn hắn biết rõ Lưu Du rất biết đánh nhau, có thể mặt đối với nhiều như vậy tay chân, hắn liền là có chắp cánh cũng không thể bay. Hắn đây là tự tìm. Thật sự cho rằng trên xã hội là trường học sao? Trần Vũ cười trên nỗi đau của người khác. Ước gì có người đem Lưu Du giáo huấn một lần. Nghĩ không ra báo ca đều vẫn không có động thủ, hắn lại chọc tới người khác. Không biết tự lượng sức mình. Hôm nay liền để các ngươi biết rõ trang bức cảnh giới tối cao. Lưu Du nhìn thấy đông đảo người toàn bộ mang theo địch ý tự mình hướng về điên cuồng xông lên lao. Đến mà trong mắt hắn, những cái này đều không phải là cái gì tay chân, mà là bó lớn kinh nghiệm. Có kinh nghiệm, hắn liền có thể thăng cấp. Dù sao liền kinh đạo võ giả đều đã như vậy nghịch thiên. Nếu là tiếp tục đi lên đột phá, hắn muốn lên trời cũng không phải là không được. Lưu Du không lùi mà tiến tới. Đối diện với mấy cái này chiến thuật biển người, hắn bước nhanh như bay, như lang nhập bãi nhốt cừu. Thân hình phiêu miểu như sóng gió, những tên kia liền góc áo của hắn đều không có cơ hội đụng phải. Một quyền đập ra ngoài, đối diện một cái tay chân trực tiếp ứng thanh hướng về phía sau bạo bay. Lưu Du giống như thiên long bát bộ bên trong đoàn dự, thi triển ra lăng ba vi bộ, tại cái này mười mấy bóng người bên trong xuyên toa tự nhiên. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Mấy đạo trầm muộn thanh âm rơi xuống, lại là mấy người ứng thanh ngã xuống đất, ngắn ngủn hơn một phút đồng hồ. Cái này nhìn hung mãnh nghề nghiệp tay chân, liền Lưu Du góc áo không có đụng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Trương Nhược Mính mộng bức, một mặt nhìn xem Lưu Du giống thấy được quái gì. Đây chính là mười mấy người a, vậy mà toàn bộ mẹ nó đánh ngã. Chỉ bằng hắn một cái tiểu thí hài, hay là cái đệ tử a? Đặc La, lên, tại Trương Nhược Mính sau lưng lớn cái đầu động, hung hăng bước ra một bước, đại địa đều mãnh liệt run rẩy. Sau đó quả đấm to lớn kia, so như lưu tinh chùy, hướng về phía Lưu Du trên mặt liền hung hăng đập xuống. Lưu Du không có người bất kỳ tư thế, một mặt bình tĩnh chờ đợi quyền kia đầu rơi dưới. Lại không biết hắn hành động này cái để cho không ít người đều vì hắn bắt cấp a. Lấy to con hung mãnh như vậy ra hỏa, một quyền xuống dưới liền thép tấm đều muốn đập cong. Lưu Du một cái thân thể máu thịt cát bụi bên trên một cái, sợ rằng sẽ bị đánh ngốc rơi, nghiêm trọng trực tiếp đánh chết. Giống to con hét lớn một tiếng, lực đạo tăng thêm, hắn đã bị Lưu Du chọc giận, có chút ý vũ. Lưu Du khóe miệng đã nứt ra một tia nghiền ngẫm. Nếu là lúc trước hắn còn tại võ đạo chi cảnh, chỉ sợ ứng phó cái này lớn cái đầu đều muốn bỏ phí một phen sức lực. Chỉ là đáng tiếc, lão tử bây giờ là kinh đạo võ giả cấp độ, không chỉ có đi như gió, càng là lực lớn vô cùng, sẽ ở đó như sao rơi nắm đấm sắp rơi xuống trên mặt hắn thời điểm. Một cái tay nhỏ dò xét ra ngoài, sau đó năm ngón tay hung ác cầm, như hắc hổ giữ tợn trào, rất tinh chuẩn giữ lại to con nắm đấm, răng rác, đầu khớp xương kéo kẹt tiếng lập tức truyền đến. Người ở chỗ này không ai không trong lòng run rẩy, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du, em gái ngươi a, hắn vậy mà tay không bắt được. Thảo thảo thảo, cái này là người hay quỷ a? Ta nghĩ ta nhất định thấy được giả hiện tượng, cái này không khoa học. Ngoặc kép, Lưu Du một cái thân thể nhỏ bé, vậy mà năng lực ở to con điên cuồng một quyền. Mọi người thấy là toàn thân đều ở phát run, chỉ có Trần Giai Lệ mừng rỡ. Nguyên lai Lưu Du ca không có sợ hãi, làm ta sợ muốn chết. Tương đối, Trần Vũ đám người liền giống bị chó thảo một dạng, trực tiếp nói không ra lời. Cái này thực chính là bọn hắn nhận biết Lưu Du. Nếu như nói phía trước báo ca đánh thua, cái kia không có gì tốt hiếm lạ. Lại đến vừa mới cái kia mười mấy người bị đánh ngã, cũng có chút nói còn nghe được. Dù sao Lưu Du có thể đánh, thế nhưng là ai mẹ nó nói cho bọn hắn Lưu Du có thể một tay tiếp nhận một cái cùng cự nhân tựa như ra hỏa một quyền? Ngươi còn không được. Lưu Du lộ ra nét cười nghiền ngẫm, sau đó đại lực mãnh liệt một nắm, răng rắc, thanh âm lần nữa truyền đến. Lần này là tất cả mọi người nghe rõ ràng, lần này mới là xương cốt bị nát bấy thanh âm. A, chấm ngoặc kép, to con rốt cục nếm được bị ác ma ngược cảm thụ. Trong miệng phát ra một tiếng bi thảm tiếng kêu, sau đó thân thể mềm nhũn bịch trực tiếp quỳ ở Lưu Du trước mặt. Ngươi đây, Lưu Du không tốn sức chút nào đem to con giải quyết hết. Ánh mắt dừng lại ở cái kia tràn đầy lương sợ hãi Trương Nhược Mính trên người. Người này nội tâm giờ phút này là hỏng mất. Cảm giác cổ họng khô khô hết sức. Vừa mới phát sinh một màn thị giác hiệu quả lực trùng kích quá kinh khủng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Nhược Mính trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn nói không ra lời. Hiện tại hắn biết rõ Lưu Du biết rõ vì sao dám thích hợp ít động thủ. Mẹ nó đây là cao thủ a. Cao thủ bình thường đều là kẻ tài cao gan cũng lớn. Một khi mạo phạm lại là sẽ không vượt qua đối phương. Ta phục rồi. Trương Nhược Mính trầm tư một hồi, dường như tại làm lấy một loại nào đó đấu tranh tư tưởng. Sau đó lúc này mới hung hăng cắn răng, hướng Lưu Du cúi đầu. Trần Vũ đám người nhất thời hóa đá, nát đầy đất. Nhìn về phía Lưu Du ánh mắt lập tức không đồng dạng. Hiện tại bọn hắn cũng hoài nghi trước đó một mực ở bên cạnh bọn họ Lưu Du. Có phải hay không cá nhân? Chúng ta chịu phục, Lộ thiếu cứ việc có chỗ mạo phạm. Ngài cũng động thủ, tăng thêm ta cái này huynh đệ. Còn mời tiểu huynh đệ xem ở Lộ ra mặt mũi của. Giờ cao đánh khẽ, Trương Nhược Mính là xã hội đen. Biết rõ người nào không nên chính diện đón gió, nên cúi đầu thời điểm liền muốn cúi đầu. Muốn hắn nói, Lưu Du có thể có thân thủ lợi hại như vậy. Tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Sau lưng không có một chút hậu trường hoặc là nhân vật lợi hại. Đánh chết hắn đều không được. Chuyện này còn được bàn bạc kỹ hơn. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Nếu như lần sau lại xúc động ta ranh giới cuối cùng, ta không quản ngươi là Lộ thiếu, vẫn là Lộ gia, đều không thể cản ta làm việc. Lưu Du cảnh cáo nói, Lộ Tử Bình không có bản lãnh gì, hắn tùy tiện liền có thể giết hắn. Thế nhưng là gia hỏa này đã theo dõi Trần Giai Lệ. Hắn không thể thời thời khắc khắc đều ở nhà bên người.